xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2452, cá chép tinh. 65, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tại bọn hắn nhận biết bên trong, long môn mỗi một lần mở ra, có khả năng phóng qua đi ngàn vạn tôm cá bên trong, bất quá một hai số. Lần này lại có ba cái nhiều, đã là rất nhiều một lần. Phải đến cuối cùng, bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ, nói không chừng bọn hắn trong đó sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích đâu. Mãi cho đến mặt trời lại rơi xuống sườn núi, nguyên bản chảy xuôi chảy xiết dòng sông, theo cuối vị trí, dòng nước vậy mà tại hướng trên trời long môn chỗ đảo lưu trở về. Chúng tôm cá thấy thế càng là liều mạng trèo lên trên. Chỉ là thác nước chỗ, một cơn sóng trở mình xuống, đem tất cả tôm cá cho đập tới hai bên bờ. Nước từ mặt đất hướng trên trời dũng mãnh lao tới, bất quá trong. Chớp mắt lúc trước dòng sông đã biến mất vô tung vô ảnh. Lòng môn lỗ hổng chỗ đã không có nước, phía trên chiếu rọi xuống đến một vòng quang mang, nguyên bản bởi vì dòng sông sông lại mặt đất thời gian dần qua nhiều chút thấp bé bụi cỏ cùng với cao lớn cây cối. Tại Bùi Kiều Nhân kinh ngạc ánh mắt xuống, lòng môn đóng kín. Nàng nhìn qua trước mắt tươi tốt cây cối, dụi dụi con mắt vẫn là không dám tin tưởng, lúc trước nơi này rõ ràng có một đầu chảy xiết dòng sông, vì cái gì lập tức không thấy, đồng thời biến thành từng cây cây cối đây. Nàng vội vàng tả hữu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia tôm cá bọn họ đã hóa thành nhân hình, phi thường tiếc nuối lắc đầu trong miệng thi thầm, lại muốn chờ 100 năm. Đi thôi, thật tốt trở về tu luyện đi, ta nhìn lúc trước cái kia cá chép tinh biện pháp vẫn còn có chút dùng, không bằng trở về suy nghĩ cái 100 năm, lần tiếp theo nói không chừng liền có thể phóng qua đi. Mà một chút còn không cách nào hóa hình tôm cá thì là bị những cái kia có khả năng hóa tính nhét vào túi quần bên trong cho mang đi. Bùi Kiều Nhân lại mắt nhìn bầu trời, đã từng long môn xuất hiện địa phương, nơi đó chỉ tung bay hai đóa mây trắng, không biết có phải hay không là nơi này xuất hiện qua long môn nguyên nhân, cái này hai đóa mây trắng phá lệ bạch, nơi này không khí cũng mười phần mới mẻ, mây xuống cây cối bụi cỏ tựa hồ cũng so nơi khác càng thêm xanh biếc. Nhưng những cảnh đẹp này, nàng không có tâm tư nhìn. Hiện tại nàng đầu óc hỗn loạn bần bần, trong lòng đột nhiên sinh ra một vòng oán giận, nàng cắn răng, cuối cùng thôi động pháp khí, hướng trở về. Phò mã thời gian không nhiều, như là đã không cách nào tìm. Tới đường quả, không bằng nàng trở về lại làm mộng, không biết còn có thể mộng thấy người thần bí kia không? Đối phương nhất định là rất lợi hại người, nói không chừng là tiên nhân. Nghĩ tới đây, Bùi Kiều Nhân có chút ảo não, thua thiệt nàng từ dụ thông minh, vì cái gì phía trước liền không nghĩ tới, trực tiếp cầu vị kia tiên nhân, cho phò mã giải độc đâu? Tại sao phải bỏ gần tìm xa, đi tìm đường quả? Tại vô cùng ảo não bên trong, Bùi Kiều Nhân vội vàng đuổi về kinh thành, bất quá mấy canh giờ liền trở lại phủ công chúa. Phò mã thế nào, hồi bẩm điện hạ, phò mã còn là chưa từng tỉnh lại, trong lúc đó thái y tới qua, nói lại không nghĩ biện pháp, phò mã chỉ có một ngày có thể sống. Biết, Bùi Kiều Nhân không dám trì hoãn, chỉ đi mắt nhìn Từ Hy, liền về đến phòng, cùng áo nằm xuống cố gắng để cho mình ngủ thiếp. Đi kỳ vọng có khả năng mộng thấy vị kia cho nàng pháp khí tiên nhân. Lần này cũng không có để nàng thất vọng, nàng quả nhiên mộng thấy phía trước cái kia khôi ngô cao lớn tiên nhân. Thế nhưng là cứu trở về Từ Hy, sao Vũ Khúc cũng không phải tại mọi thời khắc đều có thể nhìn chằm chằm hạ giới sự tình, lại nói tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm hạ giới sự tình cũng sẽ hao phí pháp lực. Hơn nữa, hắn thấy chuyện này liền là mười phần chắc chín, cái kia cá chép tinh lúc trước liền đối với hắn động tâm cứu hắn bất quá là sai lầm một cái cơ duyên, cũng không phải muốn mạng. Cách chương.